Khí thiếu tu tiên, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298 thuận thế đột phá canh 2. Là hắn rốt cuộc tới. Đái Duy Đức thấy rõ này nói quen thuộc bóng trắng. Cùng hôm qua kha khắc đuổi theo người nọ thân ảnh giống nhau như đúc, không nói hai lời liền lao ra đi. Đái Duy Đức, bà hách la lớn, lại đã không kịp, hắn đã lao ra một khoảng cách. Đối diện, Trung Ly Đình Châu còn không có tới kịp khiêu khích, đối phương thống lĩnh cấp yêu ma liền xông tới, tốc độ mau đến trước sau còn không đến 10 giây. Là bẫy dập sao? Trung Ly Đình Châu hoài nghi nghĩ, trong tay động tác lại không có đình, lại chém ra nhất kiếm, sau đó xoay người liền chạy. Đối phương tiếp được này nhất kiếm, không chút do dự truy lại đây. Này nếu là bẫy dập nói, hắn nhưng không có cảm nhận được một tia phi tinh thành chủ hơi thở, cần phải không phải bẫy dập. Đó chính là này đầu truy lại đây thống lĩnh cấp yêu ma có vấn đề. Ngày hôm qua kia đầu thống lĩnh cấp yêu ma, cùng hắn có quan hệ gì sao? Trung Ly Đình Châu khóe miệng mỉm cười nghĩ, như vậy càng tốt, đỡ phải hắn lãng phí miệng lưỡi. Bên kia, trơ mắt nhìn Đái Duy Đức đuổi theo ra đi ba hách, không dám tùy tiện cãi lời thành chủ mệnh lệnh, chỉ có thể đem chuyện này thông báo cấp thành chủ. Lúc này đây, Trung Ly Đình Châu còn không có tới kịp chế tạo ra càng nhiều động tĩnh. Yêu ma liền chủ động cắn câu, thế cho nên phi tinh thành chủ tưởng cái vấn đề nhỏ, chờ thủ hạ báo cáo, mới biết được lại là ngày hôm qua nhân loại tu sĩ. Đối phương ở săn giết thống lĩnh cấp yêu ma, các ngươi xem trọng phi tinh thành, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phi tinh thành chủ ném xuống những lời này, nhanh chóng đuổi theo. Một khắc đầu, Cao Hàn phát hiện Trung Ly Đình Châu thực mau liền đem một đầu thống lĩnh cấp yêu ma mang lại đây, cũng thực kinh ngạc. Phi tinh thành yêu ma, đều tốt như vậy lừa sao? Tiểu tâm một chút, trên đường, Trung Ly Đình Châu nhất kiếm pha vỡ qua đối phương phòng ngự. Vốn tưởng rằng này đầu yêu ma biết thực lực của chính mình ở hắn phía trên, hẳn là sẽ trốn, không nghĩ tới đối phương vẫn là không chút do dự đuổi theo lại đây. Cao Hàn chỉ cần nắm chặt thời gian, ở phi tinh thành chủ đuổi tới phía trước, giải quyết này đầu yêu ma, liền sẽ không có việc gì. Ngươi cũng tiểu tâm một chút. Trung Ly Đình Châu đi rồi, Đái Duy Đức truy lại đây, không có nhìn đến hắn thân ảnh, không cấm càng thêm phẫn nộ. Người khác đâu, gì, SCS, kha khắc nhân loại tu sĩ đâu. Kha khắc, Cao Hàn suy đoán, hắn nói kha khắc hẳn là ngày hôm qua bị hắn giết kia đầu yêu ma. Đại khái biết này đầu yêu ma vì cái gì dễ dàng như vậy liền bị lừa, lạnh nhạt nói. Đánh thắng ta liền nói cho ngươi, đồng thời ra tay, ta muốn giết các ngươi. Cấp kha khắc chôn cùng, Đái Duy Đức lửa giận nháy mắt ném đi lý trí, màu xanh lá khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Này một đao cũng không có thương đến đối phương thiêu đốt lửa giận, tựa hồ cũng làm thực lực tăng lên một chút. Cao Hàn kinh ngạc, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, người này dám đơn thương độc mã, biết rõ là bẫy dập dưới tình huống còn chạy ra, quả nhiên có chút tự tin. Cùng lúc đó, sốt ruột lên đường phi tinh thành chủ. Cũng không có phát hiện đã phản hồi Trung Ly Đình Châu tồn tại, liền từ hắn trên đỉnh đầu không bay qua đi. Trung Ly Đình Châu chờ hắn đi xa, mới ra tới, nhìn cái kia phương hướng liếc mắt một cái, liền nhanh chóng chạy tới phi tinh thành, tốc độ cư nhiên so phi tinh thành chủ còn muốn mau vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi tinh thành hình dáng liền ở trước mắt, bởi vì thành chủ cùng một vị thống lĩnh rời đi. Phi tinh thành thủ vệ so với phía trước càng nghiêm ngặt. Có phía trước tiêu diệt tiểu nhật thành kinh nghiệm ở, Trung Ly Đình Châu biết này đó yêu ma đều sẽ có một cái bảo khố. Lẻn vào phi tinh thành liền bắt đầu tìm kiếm, gặp được yêu ma, liền giết trang túi chữ vật, hủy thi diệt tích, chẳng sợ có yêu ma phát hiện ít người, một chốc một lát không phát hiện thi thể, đại khái sẽ cho rằng người chạy tới nơi nào lười biếng, gián tiếp vì hắn tranh thủ không ít thời gian. Thẳng đến biến mất người nhiều lên, tuần tra thủ vệ mới phát hiện tình huống không đúng, lập tức đăng báo. Bà Hách mang theo thủ hạ chạy tới. Sao lại thế này, hồi thống lĩnh đại nhân, chúng ta cũng không biết vì cái gì, phía trước rõ ràng người còn ở, nháy mắt liền mất tích, như thế nào tìm cũng tìm không thấy người. Thủ vệ yêu ma chiến kỹ kỹ mà trả lời, có lẻn vào giả, lập tức lục soát cho ta cha, sở hữu bình thường yêu ma, không được tùy ý ra cửa. Bà Hách sắc mặt đột biến, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Thành chủ vừa mới rời đi, làm hắn xem trọng phi tinh thành, thành chủ trở về nếu là phát hiện phi tinh thành xảy ra chuyện, hắn như thế nào công đạo. Trong thành bắt đầu giới nghiêm, bất luận cái gì yêu ma không được lại ra vào, phòng ngừa nhân loại tu sĩ trà trộn trong đó. Trong thành ngang dọc đan xen một chi chi yêu ma quân đội. Không ngừng có yêu ma đăng báo, cũng không có phát hiện nhân loại tu sĩ bóng dáng. Bà Hách càng ngày càng bực bội, khắp nơi đều không có phát hiện, kia còn sẽ ở nơi nào, đột nhiên linh quang chợt lóe, đồng thời sắc mặt đại biến. Không tốt, theo ta đi thành chủ chỗ ở nhìn xem. Đúng lúc này, một cổ mạnh mẽ kim đan uy áp, bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Cùng với lăng lợi vô cùng kiếm khí, như mưa to tầm tã rơi xuống, trong thành bình thường yêu ma nháy mắt tử thương một tảng lớn. Hạ sĩ cấp yêu ma thất khiếu đổ máu, chiến tướng cấp yêu ma chỉ cảm thấy thở không nổi. Bà Hách khuôn mục này rục nứt, không hề quản những người khác, trực tiếp ngự không dựng lên, chiều thành chủ chỗ ở bay qua đi. Một thốc ánh lửa xuất hiện ở thành chủ chỗ ở, giống như một cái, chỉ dẫn đèn sáng. Càng ngày càng sáng, chờ bà Hách đuổi tới, thành chủ chỗ ở đã lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, bốn phía trong bóng tối. Vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, còn có kia cổ vẫn chưa thu liễm kim đan uy áp, phảng phất ở khiêu khích yêu ma nhóm. Hỗn trướng, ngươi dám, bà Hách giận dữ, sao lại thế này, một khắc đầu thống lĩnh cấp yêu ma phát hiện bên này tình huống không đúng, vội vàng chạy tới. Đem hắn bắt lấy, bằng không thành chủ trở về, chúng ta liền phiền toái. Bà Hách sắc mặt thập phần âm trầm. Hai đầu yêu ma lập tức chiều kim đan uy áp không có tu liễm phương hướng đuổi theo, đồng thời phóng xuất ra trên người uy áp, kinh sợ đối phương, làm hắn không dám lại như thế làm càn. Bọn họ không nghĩ tới chính là, tên này kim đan tu sĩ không chỉ có không có tu liễm, thậm chí càng thêm làm càn khiêu khích bọn họ. Hai người một đường đuổi theo, hắn đều hướng trong thành yêu ma nhiều nhất địa phương chạy, một đường dựa kiếm khí cùng uy áp, lộng chết không ít yêu ma. Hai đầu yêu ma theo ở phía sau, nhìn đến càng ngày càng nhiều yêu ma thi thể, đôi mắt đỏ đậm, lấy máu. Hỗn đản, lão tử muốn giết ngươi, một khắc đầu yêu ma nhịn không được giống giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, mấy chục dặm ngoại, sắp đuổi tới Đái Duy Đức cùng Cao Hàn đại chiến nơi phi tinh thành thành chủ, đột nhiên cảm ứng được phía sau năng lượng dao động, tức khắc ngừng lại. Đái Duy Đức quan trọng, vẫn là thành trì quan trọng. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, xoay người trở về thành. Thúc đẩy hắn làm ra quyết định này, lại là hôm qua thu được, về tiểu nhật thành tin tức. Bên kia, Đái Duy Đức nguyên bản khinh thường thực lực chỉ có chút cơ kỳ Cao Hàn, nhưng càng đánh đi xuống, trên người thương lại càng ngày càng nhiều, hắn đôi mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng, mất đi lý trí, rốt cuộc chậm rãi trở về. Này nhân loại tu sĩ, tu vi chỉ có chút cơ trung kỳ. Chiến lực lại có thể so với kim đan kỳ, so quái vật còn muốn trách vật, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại rời đi. Đái Duy Đức nháy mắt nổi lên sát tâm, ngưng trọng thần sắc, cũng trộn lẫn thập phần nghiêm túc. Phía trước muốn giết hắn, là phải vì Kha Khắc báo thù, hiện tại muốn giết hắn, lại là vì yêu ma tương lai. Như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, tuyệt không có thể phóng hắn tiếp tục trưởng thành. Một người quyết tâm, có thể thay đổi rất nhiều. Khí thế là nhất trực quan hiện ra. Cao Hàn một bàn tay chống đao, sắc bén không thay đổi ánh mắt ngưng thần đối phương. Này đầu yêu ma, là hắn đối phó qua 8 đầu thống lĩnh cấp yêu ma chung, thực lực mạnh nhất. Hơn nữa hắn còn chỉ là thống lĩnh cấp lúc đầu, phòng ngự cùng chiến lực tương đương cường, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu. Từ hắn lần thứ nhất thi triển đệ tứ thần đao, bị thương nặng hắn lúc sau. Đối phương liền không lại cho hắn thi triển lần thứ hai tứ thần đao cơ hội. Giờ phút này hắn cũng có chút chật vật, phía trước cảm giác phi tinh thành thành chủ hẳn là mau tới, không có thể gì. SCS này đầu yêu ma, Cao Hàn đã tính toán đi trước lui lại, không nghĩ tới còn không có tới. Dựa theo hắn cùng Trung Ly Đình Châu kế hoạch, phi tinh thành thành chủ hiện tại hẳn là ở chạy tới trên đường, 100 hơn dặm khoảng cách, không đến mức hoa thời gian dài như vậy. Trừ phi đã xảy ra biến cố, sẽ phát sinh loại tình huống này, định là kia chỉ diễn tinh lại làm cái gì. Cao Hàn cơ hồ không cần đoán, cũng biết là ai làm, thiếu chút nữa cắn hàm răng, luôn là không theo kế hoạch tới. Đánh với ta, cơ nhiên còn dám phân tâm, hôm nay, tất lấy tánh mạng của ngươi, vì Kha Khắc chôn cùng. Đái Duy Đức một bên buông lời hung ác, trên người miệng vết thương lại một bên chảy huyết. Thương thế của ngươi, so với ta còn trọng, không bằng ta đưa ngươi đi làm bạn ngươi Kha Khắc. Cao Hàn trong miệng đan dược theo yết hầu chảy vào các đại kinh mạch, làn da cũng đang không ngừng hấp thu trong không khí linh khí. Đối diện Đái Duy Đức, cũng ở khái dược. Hai người linh lực đều dùng hết, hiện tại liền xem ai linh lực trước khôi phục. Đái Duy Đức vốn định ỷ vào chính mình thể chất cường đại, cùng Cao Hàn vật lộn, đối phương lại nhận thấy được hắn ý đồ, không hề làm hắn gần người, chỉ phải từ bỏ cái này ý niệm. Kha Khắc là ngươi giết. Đái Duy Đức mắt mạo hàn quang, hắn vẫn luôn cho rằng Kha Khắc là tên kia dẫn hắn ra tới kim đan tu sĩ giết. Ngươi xác thật so với hắn còn cường, đối phương không công lại đây, đảo cũng như Cao Hàn ý, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Đái Duy Đức lạnh giọng chất vấn nói. Cao Hàn đôi mắt chợt lóe, này đầu yêu ma, chẳng lẽ là ở cố ý kéo dài thời gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cứu binh nói, chỉ sợ không có khả năng, phi tinh thành thành chủ đều bị bám trụ, mặt khác yêu ma trong khoảng thời gian ngắn cũng đuổi. Bất quá tới, vậy chỉ có một khả năng, Cao Hàn không cấm cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Đái Duy Đức đôi mắt phát lạnh. Tự nhiên, Cao Hàn trên người chợt bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, phiếm sát khí hàn mắt nhìn hắn. Là đang cười ngươi, cơ nhiên cùng ta kéo dài thời gian. Đái Duy Đức sắc mặt toái nhiên đại biến, thất thanh hô. Sao có thể, ngươi tu vi, ngươi cơ nhiên đột phá, liền ở vừa mới, Cao Hàn còn chỉ là trúc cơ trung kỳ thực lực, hiện tại, lại đã là hậu kỳ, hiển nhiên, ở hai bên cùng nhau khôi phục linh lực thời điểm, hắn ngoài ý muốn, hoặc là thuận thế đột phá. Cao Hàn khiêm đao, vạt áo tung bay, đón gió phần phật, cười đến trương dương mà bừa bãi. Hắn cảm nhận được kia cổ mênh mông mãnh liệt linh lực khô kiệt kinh mạch, theo đột phá, lại lần nữa lấp đầy, chướng đến kinh mạch hơi hơi phát đau. Không có cấp Đái Duy Đức bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, hắn thân ảnh nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đi vào Đái Duy Đức trước mặt, đồng thời gần sát, còn có hắn đao, lưỡi đao lăng lợi vô cùng. Kia cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, lệnh Đái Duy Đức không dám cứng đối cứng. Lúc này đây, đến phiên hắn chủ động cùng Cao Hàn kéo ra khoảng cách. Mang Duy Đức khi nào như vậy nghẹn khuất quá, vẫn là bị một cái trúc cơ hậu kỳ ức hiếp, kiêu ngạo làm hắn liên tục phát ra phẫn nộ xé tiếng hô, màu xanh lá thân ảnh nhỏ đến khó phát hiện một đốn, cơ nhiên không hề chủ động lui về phía sau, giống giận mà tiến lên. Phi tinh thành, Trung Ly Đình Châu cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức thu liễm hơi thở, nhanh chóng rời đi tòa thành trì này. Nhìn đến người rốt cuộc đi rồi, hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma hơi làm do dự, cũng đuổi theo ra phi tinh thành. Phi tinh thành thành chủ gấp trở về, nhìn đến một tòa bị hủy hơn phân nửa thành trì, trong lòng thế nào phẫn nộ không thể hiểu hết. Trung Ly Đình Châu đem hai đầu yêu ma ném rớt, chạy đến cùng Cao Hàn hội hợp. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Quảng cáo, cách chương.